đời con gái tin vào ai? Chương 21 cỏ, lạnh lùng, góc truyện audio.com. Sau khi nghe hắn kể về chuyện tình cảm của Gia Đạt thì thấy tội hai người đó lắm, đại khái là vậy nè. Thảo là con nhà nghèo, ba làm thợ hồ, mẹ làm công nhân bình thường, còn có chị hai cũng đi làm công nhân. Gia đình không có ai có học thức 9, 12 cả. Chưa biết nhà cửa ra sao, Thảo lớn hơn tôi một tuổi, nghỉ học từ năm lớp 8 vì không có tiền đóng học phí. Rồi trong một lần Thảo đi làm ở bên chợ củ cải thì gặp tụi hắn đang thử xe mới độ lại, rồi Đạt bị tụi nào chơi xấu đạp té xe. Thảo tưởng Đạt bị người ta đụng rồi bỏ chạy nên chạy lại đỡ Gia Đạt. Sau này nghe kể lại, là lúc này Thảo nhìn Đạt tay chân chảy máu lum la, cái mặt Thảo thì tái mét vì nhìn thấy máu. Thảo cứ quay qua quay lại vì không biết phải làm sao, giúp người như giết người, tay đụng vào chỗ chảy máu rồi còn hỏi. Anh có sao không, chết chưa? Ngây thơ vãi, tay Thảo dính đầy máu của Gia Đạt mà lúc loay hoay thì tay dính máu chạm vào mặt, vậy là cái mặt dính đầy máu. Mắt thì rưng rưng nước vì sợ thấy người chết, Đạt ngồi dậy cười cười rồi đưa tay lau máu trên mặt Thảo. Vậy là từ đó hai người quen nhau, cảm động như phim Hàn Quốc luôn, nhiều lần Đạt dẫn Thảo về nhà chơi nhưng không chính thức. Quen nhau được một năm, Gia Đạt chính thức đưa Thảo về nhà ra mắt ba mẹ, vậy mà ai ngờ ba mẹ Gia Đạt không chấp nhận Thảo vì phân biệt giai cấp kẻ giàu người nghèo. Nhiều lần Gia Đạt đòi dẫn Minh Thảo đi, sống tự lập. Nhưng đời đâu như mơ, mẹ Đạt tìm Minh Thảo nói phải chia tay Đạt nếu không sẽ cho Gia Đạt đi nước ngoài. Hai người này như phim Hàn thiệt chứ, từ lúc đó Thảo cứ buồn như vậy, cũng đâu trách ba mẹ được. Con người sinh ra làm gì có quyền được lựa chọn cha mẹ. Bọn họ chẳng qua là đầu thai tốt hơn người khác một chút thôi mà lại tưởng mình là vua là chúa, không thích người như vậy tẹo nao nha. Cách ngồi đáy giếng, rồi Thảo chia tay Đạt vì muốn được nhìn thấy Đạt nên mới chia tay. Đạt không chấp nhận điều đó, biết gia đình làm áp lực cho Thảo nên mới vậy. Vậy là Gia Đạt đòi có con với Thảo, nhưng Thảo không đồng ý, rồi dần hai người ít gặp vì sợ Đạt muốn có con mà kiềm không được. Nhà Thảo biết chuyện của Thảo nhưng không thể làm gì vì nhà người ta giàu có quyền lực, chỉ biết khuyên Thảo hãy làm những gì mà mình cho là thoải mái. Rồi gia đình Thảo giữ Thảo ở trong nhà từ lúc đó tới giờ vì sợ nhà bên đó làm hại Thảo. Từ đó ý chí sống của Thảo không còn, chỉ muốn chết vì nếu chết gia đình đỡ gánh nặng là mình và không cần phải đau khổ vì yêu như không yêu nữa. Nhưng mọi chuyện không dễ, từ từ tôi sẽ cho các bác biết lý do. Đạt thì vẫn hay ghé thăm Thảo, mua đồ ăn quần áo rồi lum la cho Thảo, chỉ cần Đạt thấy cái gì đẹp hay phù hợp với Thảo là mua, dù Thảo không cần. Ở nhà không có đi đâu đâu cần chi, cứ vậy tới giờ là gần 2 năm rồi, hai người vẫn yêu nhau, nhưng ở giữa luôn có một bức đường vô hình chia cách họ. Đúng là con gái, hồng nhan thì bạc phận. Quay lại với tôi, từ nhà tôi sang quán đồng quê ba là cỡ 30 phút tính luôn đường đông xe, mà cái bọn này chạy xe như ăn cướp nên thời gian rút lại chắc còn cỡ 15 phút. Bọn tôi chạy rất nhanh, vậy mà nãy giờ tôi để ý Gia Đạt vẫn giữ tay Minh Thảo dù có đang chạy nhanh để đuổi kịp bọn tôi. Tới quán ăn, bọn tôi đã thấy anh Khoa đứng trước cổng đợi với vợ ảnh, chị ấy tên Ngọc Trâm, lớn tuổi hơn anh Khoa luôn đấy, chị ấy 19 tuổi. Góc truyện audio.com. Nhìn xinh lắm, bạn trai không xấu, bạn gái đương nhiên phải đẹp rồi, đẹp theo kiểu con lai ấy ạ, nhưng 100. Là người Việt gốc Việt sinh ra ở nước Việt, ba mẹ người Việt luôn. Cả bọn vào trong gửi xe, rồi lúc ra tôi và hắn đi phía sau Đạt và Thảo. Nghe được hai người đó nói chuyện, đúng hơn là Gia Đạt nói chuyện còn Minh Thảo chỉ biết gật rồi lắc. Nhìn mà tội, một cô gái luôn cười nói mà giờ cả mở miệng nói nhẹ một tiếng cũng không. Gia Đạt tuy cười nói nhưng lại thấy rõ là nụ cười gượng gạo. Rồi Đạt lấy dây chun trong túi sách của Thảo ra thắt bím phía sau cho Thảo. Tôi quay qua hỏi hắn, biết thắt bím không? Không, đáp gọn dễ sợ, không biết thôi. Ai mượn thắt đâu, ngồi vào bàn, cả bọn gọi món, rau muống xào, cơm chiên hải sản, lẩu thái, bia và vài lon sting. Giữ bụng còn đi thăng hai, bỗng Thiên Long với Minh Khang đi ra ngoài cửa mà không nói gì. Bọn tôi cũng mặc kệ, lo ăn uống tiếp, tôi thì ăn không được nhiều vì không muốn ăn chút nào, bước vào trong này ngồi người mùi thôi không chịu nổi rồi, ăn sao dô nữa mà ăn. Nhìn qua Minh Thảo vẫn ngồi im như tượng, mặt vẫn không có gì thay đổi. Đạt vẫn gắp thức ăn cho Thảo, Thảo ăn rồi lại ngồi im, Đạt thấy vậy mà chu đáo gớm. Nhỏ nhi với tên Phát thì ngồi ăn tỉnh bơ, ta nói gì nói ăn là ăn à, còn anh Khoa với vợ cũng ngọt ngào lắm nha, chồng gắp vợ ăn, vợ gắp chồng ăn. Một lát sau tới món lẩu thì Thiên Long với Minh Khang về xách theo cây bánh kem, bánh nhỏ lớp ngoài phủ sô-cô-la đen thui hết mặt bánh, trên đó ghi. Tết bi bi đi yong mặt lừa. tới tiết mục mời bia, mấy anh nhà ta hai ba rô liên tục rồi bắt con gái uống, nhỏ Nhi thì bị bồ không cho uống, vậy là bồ phải uống dùm hết ly. Tới lượt tôi, tên Long đó không thèm cản cứ để mặc tôi uống, được nửa ly thì chịu hết nỗi. Rồi tới lượt Minh Thảo, Gia Đạt nhất quyết không cho Thảo uống, mọi người biết đụng đến Thảo là anh Đạt cho nhà sáng. Đèn, đêm nay luôn, trời ạ, tôi thấy trời đất hơi gập ghềnh rồi đấy, bước thừa bước thiếu xém té lòi bàn họng, may mà có Long đỡ, không té là quê lắm, chỗ đông người mà. Ăn uống xong ta ưng hai là đi karaoke, nhưng chỉ có 6 người đi thôi. Nhỉ Nhi với bồ nhỏ bị bạn bè tên Phát gọi đi, tất nhiên anh Khoa cũng vậy. Tôi đòi về nhà vì cảm giác như mình đang say rồi nhưng hắn không chịu về, còn nói đi chơi ghét nhất đòi về. Biết là vậy nhưng đang thấy. Phê phê sao chơi bời nổi nữa mà chơi. 6 đứa tới karaoke nai, vào phòng lại gọi thêm bia với nước suối. Mà khổ là có một chai nước suối à, mà chai đó của Thảo rồi. Hiểu số phận mình phải uống bia luôn. Hết cách vờ như đang sắp say lại uống thêm 1-2 ly rồi nằm vật ra giả say bí tỉ không biết trời trăng mây gió gì thôi. Đến 11 giờ tính tiền xong về. Lúc ra về, người đỡ tôi là Yong. Tôi mở mắt ra nhìn xung quanh thì thấy Đạt say mềm, đi cũng không nổi. Chỉ ngồi ôm Thảo, mặt úp xuống vai Thảo. Thảo cứ đưa tay vuốt lưng Đạt, ra lấy xe, bọn họ chia nhau ra trở về. Hắn chở tôi về, Long chở Đạt vì nhà bọn này gần nhau, còn Khang chở Thảo về vì nhà Khang gần nhà tôi. Cả buổi tôi chỉ nhìn Thảo chứ không dám nói chuyện, muốn bắt chuyện mà chả biết nói gì thôi thì im cho rồi. Lúc về, ngồi trên xe chạy xong với Khang, tôi ôm Long, dựa vào lưng hắn. Tôi quay qua bên hướng Thảo, tôi thấy Thảo khóc. Mà lúc này, len Thảo đã tháo, môi không còn son nữa, mặt mộc hiện ra. Cũng không khác khi này, nước mắt của, cỏ dại tuy mạnh mẽ trước gió đến mấy thì khi bị dẫm lên cũng biết đau mà. Khóc, thôi, cỏ, khóc chuyện audio.com, trong tiếng Hán có nghĩa là Thảo, chát nhân, theo tiếng Hán có nghĩa là chết yểu, đọc đúng là nhân chát, nhưng mình thích chát nhân hơn. Yong, đi, chát nhân, chết yểu, GT, Yong, chát nhân, đi chết yểu, cách chương.